Chương 3371, người nhân bản, 86. Nhiều ngày như vậy, tiểu điểm cuối cùng an bài cho hắn hai câu tốt lời kịch, nói xong cũng trong lòng dễ chịu. Nếu như nàng chết rồi, các ngươi đều phải chết. Âu Dương Tây Hiển hoàn toàn không để ý tới Khương Tân lời nói, mà là đứng tại buồn nuôi cấy bên ngoài, nhìn xem ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền người, tiểu quả, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền mang ngươi trở về, sẽ không còn tổn thương đến ngươi. Những cái kia tổn thương ngươi người, ta sẽ từng cái cho ngươi đòi lại. Đường Chu đều cảm thấy Âu Dương Tây Hiển là một cái không thể nói lý người, hắn đi đến đối phương bên cạnh, không chút khách khí nói, tổn thương tỷ ta không phải ngươi sao? Hắn ngơ ngác nhìn qua trong ống nuôi cấy người, nội tâm cũng là thống khổ không thôi. Vì lẽ đó, Thượng Thiên an bài hắn trùng sinh đến tột cùng là vì cái gì? Chính là vì nhìn thấy tỷ tỷ một cái khác bi thảm kết cục sao? Hắn không hận cái kia người nhân bản. Hắn hận người, chỉ có Âu Dương Tây Hiển. Tất cả bi kịch, đều là đối phương một tay dẫn đến. Đáng chết nhất người, không phải là ngươi sao? Ta lúc đầu ngăn cản bao nhiêu lần, để ngươi bỏ qua nàng. Ngươi chính là muốn khư khư cố chấp, lòng tràn đầy tham lam, kết quả hại người lại là tỷ ta. Âu Dương Tây Hiển, ngươi chính là đối với mình quá mù quáng tự tin, coi là cái gì đều có thể nắm ở trong tay, mới có hôm nay hạ chẳng. Ta không có nghĩ qua tổn thương tiểu quả, cái kia người nhân bản bây giờ ở nơi nào? Nếu như cố này người nhân bản thân thể không có cách nào tỉnh lại, vậy chỉ có thể đem tiểu quả thân thể tìm trở về, để các nàng trao đổi trở về. Đường Chu thực sự là nhịn không được, một quyền đánh vào Âu Dương Tây Hiển mặt bên trên, người mãi mãi cũng chỉ đem sai lầm quy tội người khác trên thân, chẳng lẽ tất cả sai lầm, chẳng lẽ ngươi phạm phải sao? Âu Dương Tây Hiển, ngươi không muốn lại ra y vo, thì ta chịu không được ngươi dạng này ra y vo, liền để nàng thật tốt qua cuối cùng thời gian đi. Gặp phải Âu Dương Tây Hiển cái tên điên này, hắn đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ nếu là không ở trên thế giới này, khả năng sẽ còn nhẹ nhõm một chút, hạnh phúc một chút. Ta sẽ cứu sống nàng. Cao Phong Âu Dương Tây Hiển đối với Khương Tân vị trí hô, cứu nàng, không cứu sống, ta để các ngươi toàn bộ chôn cùng. Âu Dương Tây Hiển, ta sẽ không để cho ngươi lại sai lầm đi xuống, khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo ở đây làm bạn tỷ ta đi. Ngươi ngay ở chỗ này, cùng nàng chuộc tội, tỉnh lại một chút những năm này hành vi. Trước khi đến, Đường Chu thừa dịp Âu Dương Tây Hiển không chú ý, an bài người, đem Âu Dương Tây Hiển mang mấy người kia, toàn bộ chế phủ. Mặt khác, đem toàn bộ đảo nhỏ đều khống chế. Đương nhiên đây là tại Đường Chu trong mắt, Đường Quả nhìn xem hắn hành động, QNZ không có ngăn cản. Tại Âu Dương Tây Hiển không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, Đường Chu sau lưng, đi ra mấy người, đem cả gian phòng thí nghiệm cho bao vây lại. Mặt khác, những này người đi lên liền sẽ Khương Tân bắt đi ra ngoài. Khương Tân ngược lại là rất phối hợp, dù sao tiểu điểm đã phân phó hắn, hắn liền không có phản kháng, trực tiếp đi theo những này người đi ra ngoài. Đường Chu, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Tây Hiển kịp phản ứng hỏi. Để ngươi ở đây tỉnh táo một chút, cũng cho ngươi thời gian tại tỷ ta trước mặt chỗ tội. Đường Chu chỉ vào chung quanh buồn nuôi thấy, ngươi nhìn bên trong liền là tỷ ta, còn có nàng cánh tay, ngươi mãi mãi cũng không thể quên, những điều này đều là ngươi một tay thúc đẩy, không có ngươi đáp ứng, tất cả hết thể cũng sẽ không phát sinh. Chờ một lúc, ta sẽ đem phòng thí nghiệm này liên quan tới ta tỷ ở đây chịu khổ ghi chép, mang tới để ngươi nhìn. Mặc dù hắn cũng không dám nhìn, nhưng chính là muốn cho Âu Dương Tây Hiển nhìn.